Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Chương 281. Bắt người tay ngắn. Ngày thứ hai, Hồng Thi Na lập tức hẹn Tạ Minh Sang ra, hai bên cùng nhau bàn luận. Bởi vì có được 500 vạn của Hồng Thi Na, những ngày sống gần đây của Tạ Minh Sang cũng không tệ. Có lẽ sống quá an ổn khiến cô có chút hài lòng với hiện trạng, không muốn làm việc. Nhưng những ngày sống hiện tại dù sao cũng do người khác ban cho, cô không thể không lưu ý một chút. Hồng tiểu thư, 2 tháng không gặp, tôi còn tưởng cô đã quên mất tôi chứ. Không biết hôm nay cô hẹn tôi ra có chuyện gì không? Gần đây cô quả thật rất an phận, không đi tìm Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân để gây sự. Dường như mấy ngày nay sống cũng không tệ. Hồng Thi Na nói những lời này đều có ý đả kích rất lớn. Hơn nữa, hàm ý của những lời này chỉ cần suy nghĩ một chút, mọi người đều hiểu cô ta muốn nói gì. Tạ Minh Sang đương nhiên cũng biết, cho nên giả bộ tức giận, phẫn nộ nói: cái gì mà sống sung sướng chứ? Mỗi lúc đi vào giấc ngủ, tôi đều nghĩ đến hết thảy những chuyện Tạ Thiên Ngân cùng Phong Khải Trạch đã làm đối với tôi. Nếu không phải trước đó cô kêu tôi chờ đợi kế hoạch của cô, tôi đã sớm đi tìm bọn họ tính sổ rồi. Tốt, hiện tại cô không cần chờ, có thể đi tìm bọn họ tính... Hả? Hiện tại phải đi tìm bọn họ tính sổ sao? Kỳ thực trải qua chuyện lần trước, cô đã e ngại Phong Khải Trạch, lại vì khoảng thời gian này sống quá yên ổn, không còn muốn đi trêu chọc tên ma quỷ đáng sợ này nữa. Lời vừa nói ra, tất cả chỉ đều là giả thôi. Trong khoảng thời gian này, cô không có đi gây sự với Phong Khải Trạch, nên Phong Khải Trạch cũng không có làm gì cô, cho nên lúc này được sống khá an ổn. Hơn nữa, trong tay cô đã có chút tiền, càng không muốn đi mạo hiểm. Thầm nghĩ đến những ngày sống yên ổn kia, nếu bây giờ đi chọc giận Phong Khải Trạch, chỉ sợ kết cục còn thê thảm hơn cả lần trước nữa. Hồng Thi Na nhìn ra tâm tư của Tạ Minh Sang, không còn muốn đi gây sự với Phong Khải Trạch, cho nên nghiêm túc nhắc nhở cô. Tạ Minh Sang, cô cũng đừng quên, hiện tại mỗi một đồng cô đang xài đều là của tôi. Nói cách khác, cuộc sống thoải mái hiện tại của cô đều là do tôi ban phát cho. Thế giới này không có bữa ăn miễn phí, đạo lý này hẳn là cô hiểu chứ? Tôi đương nhiên biết, kỳ thực tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là có chút kinh ngạc. 2 tháng trước cô không cho đi tìm Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân tính sổ, thế nào mà 2 tháng sau lại đột nhiên liền? Tạ Minh Sang xấu hổ giải thích, ý thức được sự tình khá nghiêm trọng. Lúc trước, chính cô muốn đi tìm Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân tính sổ. Bây giờ lại buộc cô đi, chọc tức 2 người kia. Chuyện này phải làm sao mới tốt đây? Tôi thích khi nào trả thù một người, còn cần sự đồng ý của cô sao? Đương nhiên không cần thiết, tôi chỉ cảm thấy chuyện này xảy ra quá đột nhiên, có chút là lạ, không có ý gì khác, cô đừng hiểu lầm. Quả nhiên là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Bất kể thế nào, loại cảm giác bị người ta dẫm xuống rồi bước qua này quả thật không dễ chịu. Cái này không phải đột nhiên, lúc trước là vì thời cơ chưa tới, hiện tại thời cơ đã đến rồi. Vì sao chứ? Cô không cần hỏi nhiều. Tóm lại tôi nói gì cô cứ làm theo đi. Hồng Thi Na càng nói càng cao ngạo, căn bản không đặt Tạ Minh Sang vào trong mắt. Bộ dạng thân cận dụ dỗ lúc trước bây giờ đã hoàn toàn biến mất, hiện tại giống như một chủ nhân đang ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Tạ Minh Sang cố đè xuống khó chịu trong lòng rồi hỏi: tôi phải làm gì chứ? Nghĩ cách để Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân ngày ngày không được yên ổn. Cô không cần làm chuyện gì quá đáng.